Siêu cấp cưng chiều. Chương 1047, anh không tự nhìn xem nhà mình sơ sài cỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mấy câu hàn huyên, Lê Tiếu nhìn sau lưng bà, cất lời sâu xa. Trước giờ nghe nói phu nhân Andrew tiết kiệm, nay nhìn quy một đơn vị thiên văn đúng là thế. Phu nhân Andrew không hiểu, nhưng vẫn hùa theo, chê cười rồi, thân là người nhà của nghị viên. D2 ủ gì cũng phải duy trì thói quen tốt. Nhưng vừa ra khỏi thang máy, ngay khi ngước mắt, Lê Tiếu nhìn thấy bóng lưng màu đen biến mất ở cửa phòng cuối hành lang. Lê Tiếu chỉ lướt nhìn, nhưng trang phục đen cả người khiến cô nghĩ đến Thương Úc và chiếc xe chuyên dụng kia. Cô đi đến phòng của Bạch Viêm, ánh mắt rất nghiền ngẫm. Lê Tiếu vịn tay lên vô lăng, nhìn bóng lưng bà, đôi mắt đầy thâm ý. Không lâu sau, cô về khách sạn, ngẫm nghĩ rồi chuẩn bị đi tìm Bạch Viêm. Trong phòng, Bạch Viêm vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, mặc đồ ngủ ngồi ở ban công hút thuốc. Lê Tiếu đi đến ban công, ngồi xuống ghế, rót ly trà. Ngày mai bà ta sẽ đến sân bay, phải người đưa len đi qua. Bạch Viêm lau nước trên trán. Bà ta phải đi à? Lê Tiếu nói xong thì đứng dậy rời đi. Bạch Viêm mím môi, gọi cô, đợi đã, chiều nay em ra ngoài với phu nhân Andrew à? Ừ, sao thế? Không phải bà ta. Lê Tiếu nhìn dãy Vân Sơn xa xa, liếm khóe miệng, trước hết cứ để len đi gặp mặt bà ta đã. Bạch Viêm nhướng mày, được, còn yêu cầu gì nữa không? Không, chúc ngủ ngon. Bà ta vô thức quay đầu, quả nhiên phát hiện cửa phòng mì không NS không một bóng người. Minh Đại Lan không phải vệ sĩ đến bảo vệ mình sao? Lê Tiếu gật đầu tỏ ý tính đi lướt qua. Nhưng đương nhiên phu nhân Andrew sẽ không muốn bỏ qua cơ hội làm quen tốt như vậy. Công tước Chaiman có cao quý cách mấy cũng sẽ không có ích bằng địa vị của Tổng Giám Mục Thượng Nghị Viện. Lê Tiếu nhìn thẳng vào bà ta, có lòng nhắc nhở, an ninh ở Điện Thành TH7 ơn ở Anh. Các biện pháp an ninh ở khách sạn cũng vậy. Khi xuất hành ở đây phu nhân nên dẫn thêm vài tên vệ sĩ mới được. LT-7BA GT. Lần này phu nhân Andrew mới vỡ lẽ. Khi bà ra ngoài đúng là không mang vệ sĩ theo, vì Minh Đại Lan bày tỏ sẽ hay để đội kỵ sĩ phủ công tước bảo vệ an toàn cho mọi người. 9 giờ tối, Lê Tiếu đích thân lái xe chở phu nhân Andrew về. Trước khi xuống xe, phu nhân Andrew khom lưng tạm biệt Lê Tiếu thật lễ phép. Ánh mắt hiện vẻ kính cẩn và mừng rỡ. Tò mò cũng không được. Bạch Viêm bĩu môi, em phí công đưa bà ta đến Điện Thành chỉ vì để bà ta không mua được bức họa thôi sao? Lê Tiếu quay đầu nhìn anh ta, sau đó bước tiếp. Tôi không rảnh như vậy. Bạch Viêm lập tức giớn cổ truy hỏi, vậy em nói nghe thử xem. Cách chương.